Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong cơn hoảng loạn, Duyên trèo ra khỏi giường định lao ra ngoài cửa. Nhưng chân vừa chạm đất thì cô đã trượt ngã sóng xoài. Bởi trên sàn gạch dính một nhơm nhớp một vũng máu tanh ngòm và trơn tuột. Duyên lăn lộn dưới nền nhà, quần áo lấm lem đầy máu me và vụn thịt. Giữa ánh sáng tù mù từ ngọn đèn đường vàng vọt, cô nhìn thấy trong gầm giường là một thi thể người chết đã bị cắt rời ra từng khúc. Chân tay mình mẩy đều không nguyên vẹn. Nhưng kinh hoàng nhất Duyên nhận ra đó là một cái xác đàn bà, bởi mái tóc đen dài nhánh nhưng đã dính bết lại với nhau vì máu huyết. Mái tóc đó dính trên cái đầu lâu từ từ lăn lông lốc ra khỏi giường và chui tọt vào tay của Duyên. Cô kinh hãi định đẩy nó ra, nhưng khi ấy cái đầu lâu lại trừng mắt lại, mớ tóc lòa xòa bị hất tung ra, và khuôn mặt của cái đầu lâu ghê sợ đó không ai khác mà lại chính là Duyên. Cầm cái đầu lâu của chính mình trên tay, Duyên hoảng loạn ném vào bụt xó, rồi cô cuống cuồng vùng chạy. Nhưng trong cơn hoảng loạn, cô chới với thế nào mà ngã đập mặt xuống đất. Duyên cảm thấy mình như một người bước hụt chân xuống vực, toàn thân giật lên một cách thật mạnh và hồi tỉnh. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Cô vẫn đang nằm trên giường, trán ướt đẫm mồ hôi, còn sống lưng thì lạnh buốt. Duyên hãi hùng đưa mắt nhìn ra bốn phía xung quanh. Trời vẫn còn chưa sáng rõ, cả căn phòng vẫn còn chìm trong khung cảnh tù mù. Ngọn đèn đường vàng vọt tỏa ánh sáng yếu ớt chiếu vào, không làm cho gian phòng thêm ấm cúng, mà chỉ khiến nó bao trùm một vẻ tang tóc tiêu điều. Duyên cứ ngồi lì trên giường dù gần 10 phút trôi qua, cô không muốn thỏ chân xuống đất vì những ký ức hãi hùng trong giấc mộng vẫn ám ảnh lấy cô. Và nỗi sợ có một bàn tay lạnh buốt từ dưới gầm giường tóm chặt cổ chân, khiến cho Duyên tái mặt, sững người chết lặng. Cô thu mình vào một góc giường sau một tấm chăn mỏng như đang trốn tránh những thế lực kinh hoàng tồn tại nơi đây. Duyên chỉ mong trời mau sáng, nhưng càng sốt ruột thì thời gian càng giãn dài ra, khiến từng phút trôi qua đi nặng nề như thế kỷ. Hơi thở căng thẳng tột cùng lâu lắm mới bật ngược ra, nhưng dốc lên hơn trước. Giữa lúc ấy thì Duyên giật mình nghiêng đầu lắng tai nghe. Từ trong bức tường nơi cô đang tựa lưng phát ra những âm thanh lèn kèn của kim loại va chạm vào nhau. Những âm thanh ấy cô đã vài lần nghe được trong các bộ phim kinh dị. Đó là tiếng kim khí, kìm kẹp và dao kéo dùng trong các ca phẫu thuật. Tiếng động ban đầu còn nhỏ nhưng về sau lại càng lớn và rõ dần, xoáy sâu vào óc của Duyên. Duyên sợ hãi lắm, cô co rúm người lại, toàn thân run lên bần bật mà vẫn phải cố giữ lấy hai tai. Thế mà âm thanh đó vẫn cứ vang lên chọc thẳng vào mạng nhĩ, không thể nào chịu nổi. Duyên vùng vậy rồi lao mình ra ngoài cửa, tay vẫn nắm đấm cố xoay. Nhưng chẳng hiểu tại sao cánh cửa cứ đứng lì lì không suy chuyển. Âm thanh loảng xoảng dao kéo càng lúc càng gần, tay của Duyên càng lúc càng hoảng loạn. Cô cố hết sức thật mạnh vai vào cánh cửa, vừa húc Duyên vừa quay đầu ra nhìn sau trong vô thức. Giữa lúc ấy thì cửa phòng bật mở tung ra, và đứng lù lù trước mặt của Duyên là một bóng người bí ẩn. Kẻ đó nhào vội lại ôm chặt lấy cô. Duyên hoảng sợ gào lên giữa đêm đen đặc quánh. Nhưng một lúc sau thì cô lịm người đi. Trước khi hai bí mắt nhắm lại, Duyên bàng hoàng nhận ra người đó là bà Bưởi. Một cánh tay nhẹ nhàng lay Duyên tỉnh dậy. Trời đã sáng từ lâu, ánh nắng từ ngoài hắt vào ô cửa sổ, đưa không khí thoáng đãng vào bên trong. Từng tiếng chim sẻ kêu chim chiếp báo hiệu một ngày mới lại đến. Sự sống và không khí nhộn nhịp lại tràn ngập khắp nơi. Từ dưới đường, những tiếng chào mời, tiếng giao bán lại cùng hòa với tiếng gió chui vào trong phòng. Duyên từ từ mở mắt, bên cạnh cô là bà Bưởi. Ánh mắt của bà không giấu nổi sự lo âu, khuôn mặt của bà tái nhợt đi nhăn nhèo hơn trước. Bà dịu dàng hỏi, tình hẳn chưa Duyên, mày làm cô sợ quá. Duyên lặng lặng nhìn bà, một hồi lâu sau cô mới kể lại cho bà nghe tấm thảm kịch ghê gớm cô đã chạm trán đêm qua. Càng nghe bà Bưởi lại càng thẫn thờ tuyệt vọng. Hình như bà có điều gì đó muốn nói, nhưng vẫn còn tần ngần chưa dám thổ lộ với Duyên. Bà khẽ quay mặt đi thở dài não ruột. Tiếng than ấy giống như của một người có tội vừa nghe lời phán án. Ngồi bên mép giường, bà Bưởi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nét mặt của bà không tỏ ra kinh hãi, dù câu chuyện Duyên kể cực kỳ rùng rợn. Bà chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt buồn bã như người đang mang trong lòng nhiều tâm sự. Hồi lâu sau, bà ngồi dậy lấy cho Duyên một ly nước. Cầm cái cốc trên tay, bà run rẩy đưa lại phía cô. Sau đó bà Bưởi lặng lẽ ra khỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net